Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 314, chương 314, thánh nữ năng lực thiên phú. Dưới nước thành địa, lại là Sở Ánh Tuyết đem hai cái cồng cành ngư nhân vứt ra về sau. Kia một đám bô bô ngôn ngữ lập tức khó xử ở đây tất cả mọi người. Cái này nói đến thứ đồ gì? Cũng không phải đồng tộc, mà lại thần thức còn không cách nào sinh ra cộng minh. Làm sao có thể nghe hiểu được? Giữa sân người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, về phần hai cái cồng kềnh ngư nhân giờ phút này càng là sốt ruột. Nhìn xem Sở Ánh Tuyết trong tay sáng loáng trường kiếm, hiển nhiên vô cùng hoảng sợ, lại là dập đầu lại là giã tỏi, bao quát đầu cá nước mắt đều là ào ào lưu không ngừng. Cái này, phải làm sao a? Hoàn toàn không cách nào giao lưu. Gia Thiên Ngưng đau đầu vô cùng nói, vốn đang coi là phát hiện manh mối nữa nha, hiện tại ngược lại tốt, trắng kích động một trận. Cái kia, nếu không để ta thử một chút. Ngay tại một đoàn người toàn bộ thúc thủ vô sách thời điểm, Nha Nha yếu ớt giơ lên bàn tay nhỏ của nàng. Nha Nha, ngươi có thể nghe hiểu được những ngư nhân này nói chuyện. Loại chuyện này cũng có thể làm được sao? Muốn nói nhất ngạc nhiên, đó chính là song cơ. Các nàng thật không nghĩ đến, luôn luôn xuẩn manh thánh nữ thế mà cũng có phái công dụng địa phương. Nhà nhà bị một vòng người thấy không có ý tứ, khiếp vía thốt, ta không thể cam đoan, nhưng ta cảm giác có thể. Đã như vậy, vậy liền thử một chút đi. Dưới mắt thực tế lo lắng Dương Vân hạ lạc, nghe cái này Nha Nha có lẽ có biện pháp. Đối Sở Ánh Tuyết mà nói, kia là cầu còn không được. Giờ phút này, Nha Nha thở sâu một hơi, sau đó chậm rãi đi ra phía trước, sau đó hai tay duỗi ra trực tiếp đè vào hai vị ngư nhân trên đầu. Thấy một đạo bạch quang tại hai vị ngư nhân trên thân hiện lên. Sau đó Nha Nha thu tay về. Sau đó thì sao? Chẳng lẽ dạng này liền có thể cùng ngư nhân giao lưu rồi? Gia Thiên Ngưng xẹt tới, phát hiện bạch quang hiện lên về sau, ngư nhân tựa như cũng không có gì thay đổi, không khỏi tò mò hỏi. Nha Nha nhẹ gật đầu, dạng này liền có thể. Ta hỏi một chút đi. Nghe được Nha Nha nói hỏi, nhất thời giữa sân tầm mắt mọi người lần nữa tập trung đến trên người nàng. Xin hỏi, nơi này là địa phương nào a? Ngư nhân, ủng ục, đám người, ngoặc kép, Nha Nha, a, nguyên lai là Di Khí Chi Đô. Cái tên này thật là lạ a. Ngư nhân, ủng ục, Nha Nha, nguyên lai là dạng này. Ta minh bạch, đám người, ngoặc kép, đợi đến Nha Nha hỏi xong, Cố Hoành Lượng đã không kịp chờ đợi mở miệng. Tiểu cô nương, cái này bô bô, đến cùng nói cái gì tử? Nha Nha trả lời, bọn hắn nói, nơi này là Di Khí Chi Đô, là đã hoang phế thật lâu tồn tại. Bọn hắn sở dĩ trốn đi, là sợ hãi chúng ta là hại người. Gia Thiên Ngưng bất khả tư nghị nói, các ngươi người của thánh giáo đều là quái vật sao? Thế mà còn có cùng dị tộc giao lưu bản sự. Ai hắc hắc, Nha Nha ngượng ngùng sờ lấy đầu nói, kỳ thật đây là ta trời sinh thiên phú, chỉ cần đối phương không phải nguy hiểm như vậy, ta giống như có thể cùng bất kỳ chủng tộc nào giao lưu. Tốt a, năng lực này thế nào nói sao? Bình thường còn không hiện, thời khắc mấu chốt chính là chỗ đại dụng. Đám người hiện tại giống như minh bạch, vì cái gì cái này Nha có thể làm thánh giáo thánh nữ? Nguyên lai vẫn là có bản lĩnh, chỉ bằng cái này dị tộc giao lưu bản sự, như vận dụng được tốt, khống bách thú đều không phải vấn đề. Nha Nha, những ngư nhân này còn nói cái gì trọng yếu tin tức không? Sở Ánh Tuyết lại là kinh ngạc xong, lại lần nữa đem chủ đề dẫn tới phương diện này năm. Nàng thực tế quá lo lắng Dương Vân, lo lắng phải cả người đều nhanh ngạt thở. Bọn hắn nói, Nơi này sở dĩ gọi Di Khí Chi Đô, hoàn toàn là bởi vì cái kia ma quỷ nguyên nhân. Ma quỷ là ai, bọn hắn cũng nói không nên lời, chỉ nói liền ở tại mảnh này đặc thù tạo thành hải vực. Mà nơi này, lúc trước bị ném vứt bỏ vô số nhân tộc, nhưng phàm là bị ném vứt bỏ người ở chỗ này tộc căn bản ra không phải đến. Cũng không lâu lắm liền điên, điên phía sau loạn giết vô tội, điên phía sau cuồng loạn, dù sao đến cuối cùng không có một cái sống được xuống tới. Yêu thần cơ tiếp lời nói, như thế kỳ quái, những cái kia bị ma quỷ vứt bỏ mà đến nhân tộc. Vì sao lại điên? Nhà nhà tiếng nói, ngư nhân nói, hoàn cảnh nơi này cũng không thích hợp nhân tộc sinh tồn. Ngắn ngủi dừng lại còn tốt, năm rộng tháng dài liền sẽ càng thêm kiềm chế tâm thần. Nơi này linh khí mặc dù nồng thịnh, nhưng cũng không thích hợp nhân tộc tu luyện. Nơi này vô số pháp trận có thể ảnh hưởng chấn nhiếp tâm thần. Thời gian dài, tâm trí liền sẽ mất cân bằng. Tại cái này thành tử bên trong có một chỗ mộ địa. Nơi đó mai táng vô số chết ở chỗ này nhân tộc. Đám người kinh hãi, kiểu nói này, há không chính là cho thấy. Nơi này căn bản không có thông hướng ngoại giới con đường. Nha nha, người hỏi lại hỏi bọn hắn. Có thấy hay không Vân Nhi cùng cái kia thánh tả sứ? Còn có biện pháp gì hay không có thể giải trừ ở trong đó hạn chế? Nghe Sở Ánh Tuyết nói như vậy, nhà nhà lần nữa cùng ngư nhân trò chuyện. Rất nhanh, nghe nhà nhà nói ra, ngư nhân nói, bọn hắn cũng không nhìn thấy trừ chúng ta bên ngoài nhân loại. Tại chúng ta tiến vào cái này thành giờ tí. Bọn hắn sợ hãi chúng ta sẽ phát cuồng nổi điên, loạn giết vô tội, cho nên một truyền mười mười truyền trăm toàn bộ giấu đi. Muốn nói giải trừ trong đó hạn chế, cho đến nay, vẫn chưa có nhân có thể làm được. Sở Ánh Tuyết đôi mi thanh tú nhíu chặt, tìm không thấy Vân Nhi, lại không cách nào giải trừ trong đó hạn chế. Chẳng lẽ chúng ta cũng phải cùng những cái khác nhân tộc đồng dạng? Cuối cùng mơ mơ hồ hồ chết thảm ở đây. Ngư nhân, ủng ục ủng ục ủng ục ục. Đám người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Với tư cách phiên dịch nha nha vội vàng tiếng nói. Ngư nhân nói, đây hết thảy đều là cái kia ma quỷ sai. Còn có, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy lại có thể có người có thể cùng bọn hắn trò chuyện. Trong lòng rất là hưng phấn. Bởi vì cái này xác minh bọn hắn đại tế tư một cái tiên đoán. Cái gì? Ngư nhân còn có đại tế tư? Còn xác minh hắn một cái tiên đoán? Chuyện này càng lúc càng ngạc nhiên. Lại là không biết đại tế tư tiên đoán lại là cái gì? Làm nha nha lần nữa cùng ngư nhân trò chuyện sau nói. Ngư nhân nói, đại tế tư đã từng tiên đoán. Nếu như tương lai có nhân tộc có thể cùng bọn hắn nhất tộc giao lưu, nói không chừng bọn hắn liền có thể triệt để đạt được tự do. Còn có, cái kia ma quỷ cũng chắc chắn đạt được vốn có trừng phạt. Ngư nhân còn nói, nếu như có thể mà nói, bọn hắn nguyện ý mang bọn ta đi gặp đại tế tư. Cái kia ma quỷ sẽ không chỉ chính là cái kia mái tóc dài màu xanh lam thiếu nữ à. Ngô Hưng Sinh kiểu nói này, Cố Hoành Lượng, Đàm Thông cùng Lâm Khai Trận ba người nhao nhao gật đầu. Vậy cũng chưa chắc, kỳ thật lúc trước đang bị nuốt rơi lúc, ta cũng không có cảm giác được trên người nàng có bất kỳ ác ý. Nhưng bất kể thế nào nghĩ, coi như ma quỷ không phải nàng, cũng nhất định cùng nàng thoát không khỏi liên quan. Sở Ánh Tuyết nhìn một chút chúng nhân nói. Dưới mắt chúng ta đã được đến bộ phận tình báo, đi gặp đại tế tư tự nhiên là tốt nhất. Sa Thiên Ngưng đồng ý nói, sư phụ cùng cái kia thánh tả sứ tuyệt đối là bị ma quỷ chộp tới. Chờ chúng ta nhìn thấy đại tế tư hỏi ra ma quỷ cụ thể tình báo. Sau đó nghĩ cách cứu viện là được. Dưới mắt cứ như vậy định, trước cùng ngư nhân đi xem bọn họ một chút đại tế tư. Nhìn xem có thể được đến bao nhiêu tình báo hữu dụng. Cái gọi là biết người biết ta. trăm trận trăm thắng, cái kia cái gọi là ma quỷ, lập tức đem tất cả mọi người làm tới loại này địa phương quỷ quái. Nhất định không thể coi thường, biết đến càng nhiều, đối phe mình hành động càng là có lợi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.